Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Ngọc Thư vẫn đang thích thú với đứa bé mềm mại thơm tho này, vỗ nhẹ lưng cô bé, cười nói, bé ngoan mau lớn nhanh nếu muốn làm bác sĩ, cháu thi vào Đại học Y khoa Thủ đô, học y giỏi nhất, chắc chắn xuất sắc hơn cả bác. Xa thì không nói, đợi cháu lớn thêm chút nữa, đến lúc ăn được thịt bò khô của đơn vị bác. Bác gửi về cho con nhấm nháp. Vệ Thiêm Hỉ tiếp tục ngáp, thu tay vào ống tay áo cọ cọ, mắt không thèm nhướng lên, nhưng trong lòng lại thầm đáp, thịt bò hả? Được thôi, để cháu lo. Khi Vệ Thiêm Hỉ đã được sắp xếp ổn thỏa, cả nhà vẫn chưa ai nhận ra sự việc. Ngay cả bà cụ Vệ, người yêu chiều cháu gái đến cuồng, cũng không thể ngờ rằng một câu nói vô tình của Tạ Ngọc Thư lại có tác dụng đến thế. Mùa đông, trời tối nhanh. Thấy Vệ Thiêm Hỉ nằm trên vai Tạ Ngọc Thư và bắt đầu thiêu thiêu ngủ, bà cụ Vệ liền ra hiệu cho các con dâu. Đợi đến khi Tạ Ngọc Thư đặt đứa nhỏ lên giường sưởi, cả đoàn người nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Gió bấc thổi rít qua cánh rừng phía sau nhà họ Vệ, làm những cây thông và dương già kêu xào xạc. Nhưng trong nhà, cả gia đình đang chìm vào giấc ngủ say sưa. Mây sáng mùng 2 Tết, Tạ Ngọc Thư bị hơi nóng từ giường sưởi làm thức giấc. Chị ấy chờ mình. Thấy hai đứa trẻ vẫn ngủ say, liền khẽ đẩy Vệ đại chủ, thấp giọng gọi. Thủ Thành, Thủ Thành. Sau khi nhập ngũ, Vệ đại chủ đã đổi tên thành Vệ Thủ Thành, nhưng Tạ Ngọc Thư vẫn quen gọi anh ấy là Thủ Thành, nếu không phải vì bà cụ Vệ cứ một tiếng, đại chủ, hai tiếng, đại chủ, chị ấy cũng chẳng buồn gọi cái tên quê mùa ấy. Vệ đại chủ bị đánh thức, mơ màng định lật người ngủ tiếp. Nhưng chưa kịp làm gì. Anh ấy đã bị Tạ Ngọc Thư véo một cái thật đau vào eo, khiến cơn buồn ngủ tan biến sạch sẽ. Vệ đại trụ trừng mắt nhìn vợ, hậm hực, trời chưa sáng mà không ngủ thêm, em muốn làm gì thế? Tạ Ngọc Thư khẽ thì thầm, giọng đầy tâm sự, vừa mới về quê, nào có chuyện nằm ngủ nướng, anh thì được, nhưng nếu mẹ biết em ngủ nướng, không biết sẽ chê bai thế nào. Dậy đi, em đi nấu cơm, anh dọn dẹp một chút. Chúng ta còn phải đến hợp tác xã mua ít đồ, rồi đưa Quốc Kiện và Quốc Khang đi thăm họ hàng. Sau này hai đứa ở quê, cũng phải quen biết để không ai dám bắt nạt. Vệ đại trụ bật cười, lắc đầu, em lo xa quá rồi. Có mẹ anh bảo vệ, 10 dặm 8 làng này, ai dám động vào Quốc Kiện và Quốc Khang chứ? Em không biết à, ở thôn đầu đạo câu, người lớn dọa trẻ con không nghe lời đều nói, không ngoan thì gửi sang nhà bà cụ Vệ. Đảm bảo tụi nhỏ sợ ngay, không dám nghịch nữa. Tạ Ngọc Thư nghe mà kinh ngạc, tròn mắt hỏi. Anh đừng bịa chuyện, chúng ta mới về hôm qua, làm sao anh biết được? Vệ đại trụ cười ngặt nghẽo. Hôm qua lúc bọn anh rửa bát trong bếp, tam trụ kể đấy. Mà này, em biết không, anh còn thắc mắc sao nhị trụ và tam trụ chẳng giống kiểu người hay làm việc vặt, vậy mà lại xung phong rửa bát. Em đoán xem nhị trụ nói gì? Tạ Ngọc Thư tò mò. Nói gì, nhị trụ bảo đây là ý mẹ anh. Mẹ anh thường nghĩ đến chuyện phát tài, sống sung túc. Lúc nhị nha học, có lần mẹ nghe con bé nói, cung hỉ phát tài, liền tự giải thích rằng, phát tài, nghĩa là đàn ông trong nhà rửa bát, giặt đồ, thì năm tới cả nhà sẽ giàu có. Tạ Ngọc Thư đứng hình, không biết nói gì, chị ấy bỗng cảm thấy làm dâu nhà họ Vệ thật tuyệt vời. Nhưng nghĩ đến việc để Vệ đại trụ cũng noi theo truyền thống ấy. Giúp chị ấy rửa bát giặt đồ, chị ấy lại thấy không ổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở khu quân nhân, người ta hay đồn đại đủ thứ, nếu đàn ông làm việc vặt trong nhà, chắc chắn sẽ bị nói xấu là vợ dữ, chồng hèn. Chỉ nghĩ đến đó thôi, Tạ Ngọc Thư đã quyết định tự mình chịu cực, không để chồng phải khổ. Cách chương.